Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1247, Kỵ sĩ chi tâm. Manfred xài một hồi lâu thời gian, mới từ hoa mắt choáng váng đầu trong miễn cưỡng khôi phục như cũ. Trong tầm mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ, trên mặt đau rát, muốn mở mắt đều rất là khó khăn. Đáng chết, nói xong quý tộc gian đánh lộn không đánh mặt đây. Tốn sức khí lực, hắn chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, từng chút xê dịch về cái kia hai gã hoảng sợ nữ tử. Đem trong miệng các nàng vải rách rút ra, đừng sợ. Chờ ta lấy hơi liền cởi ra trên người các ngươi sợi dây. Hai người liền cũng không dám thở mạnh, chẳng qua là nhẹ khẽ gật đầu. Lần này hắn dừng lại thời gian dài hơn, mới tích góp lên đầy đủ lực lượng buông ra dây thừng. Tốt rồi, các ngươi có thể đi, chú ý đừng có lại bị cái tên kia bắt là được. Tên kia hẳn là cũng không có cơ hội, chờ đến thuyền biển chứa đầy người xuất cảng, đi tới chỗ nào đều lẽ ra có thể gặp rời đi người. Ở trước mặt mọi người làm chuyện loại này, đối phương phòng trừng còn không có can đảm này. Giải trừ trói buộc nữ tử cẩn thận từng ly từng tí vòng qua hắn. Tiếp lấy bước nhanh chạy ra phòng chứa đồ lặt vặt, tiếng bước chân dồn dập từ từ đi xa. Cuối cùng quy về yên tĩnh. Từ đầu đuôi cuối, các nàng vẫn không có từng nói một câu nói. Bao gồm cảm ơn, Manfred tựa vào trên tường. Chậm rãi thở một hơi. Trong đầu chẳng biết tại sao bỗng nhiên hiện ra phu xe lời. Ta nói tiểu tử, đừng chung quy đem mình làm thành cái người thật tốt. Đặc biệt là ở bên ngoài. Nếu không sớm muộn có một ngày, ngươi phải bị thua thiệt. Hắn lắc đầu một cái, đem những tạp niệm này quên mất. Tình cảnh như vậy, chính mình sớm liền đã thành thói quen. Không phải sao? Bây giờ chỉ hy vọng có thể tại chính thức khởi hành trước trở lại phân phối khoang thuyền. Đừng bị người chiếm giường là tốt rồi. Bỗng nhiên, Manfred nghe được nhỏ vụn bước điểm lần nữa truyền tới. Nương theo lấy tấm ván, két két, âm thanh chính từng chút hướng hắn áp sát. Gặp quỷ cái đó kêu lúa mạch, kim lợi sẽ không còn không có đánh đủ chứ. Tiếng bước chân tại phòng chứa đồ lặt vặt cánh cửa im bặt mà dừng. Tiếp lấy cửa phòng bị đẩy ra cái lỗ, một cái đầu mò vào. Manfred ngẩn người, người tới chính là chạy trốn nữ tử trong một vị. Mà khi cửa phòng mở ra sau, hắn phát hiện hai người đều đang tại mà đứng ở phía sau vị kia cố hết sức mang theo một cái thùng gỗ. Động tác chi cứng rắn, giống như là đem tất cả khí lực đều sử xuất ra. Cho tới khi cái thùng thả vào trước mặt hắn, hắn mới chú ý tới, bên trong chứa đầy thanh thủy. Các ngươi, một người trong đó lấy ra cái khăn tay, thấm ướt sau lau sạch nhẹ nhẹ trên mặt hắn vết máu. Một người khác liền nói áy náy không ngừng. Ôm, xin lỗi, hại ngươi bị đánh thành bộ dạng như vậy. Chúng ta khi đó quả thực quá sợ hãi, cho nên mới một câu lời cũng không dám nói. Bởi vì, ngươi nói chính mình cũng là một gã quý tộc. Manfred không nhịn được bật cười. Cho dù cả người đau nhói không dứt, hắn cũng không muốn khống chế vẻ mặt của mình. Hích, ngươi làm sao vậy? Ta không phải đã nói rồi sao? Hắn cắt đứt lời nói của đối phương. Theo lên thuyền một khắc kia trở đi, liền lại cũng không có nô lệ cùng quý tộc khác biệt, bởi vì vua Greycastle không chỉ hủy bỏ thân phận đầy tớ, cũng thu hồi tất cả quý tộc quyền lực. Nói cách khác, chúng ta là người giống nhau rồi. Không sai, Manfred cũng không phải là không biết Greycastle không có kỵ sĩ một kiện sự này qua lại với các nơi. Thương nhân sớm đã đem tin tức này truyền tới lang tâm. Ở trong mắt đại đa số quý tộc, đây quả thực là cử chỉ đại nghịch bất đạo, lại để cho hắn đối với Wimbledon ở lâu thêm vài phần chú ý. Từ khi cảnh nhà sa sút sau, một cái nghi vấn một mực quay quanh tại trong lòng hắn. Đó chính là rốt cuộc cái gì là kỵ sĩ. Cha vẫn còn ở thời điểm hắn cho tới bây giờ chưa từng suy nghĩ qua cái vấn đề này. Cũng cho là mình kế thừa một thân này phần chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Song khi lãnh địa tại thế lực khắp nơi đầu võ trong bị thôn tính sau, Manfred phát hiện sự tình biến đến không ngờ, mới lãnh chúa đối với hắn làm như không thấy. Những thứ kia rõ ràng không đủ phân lượng người lại thành cao cao tại thượng người. Trừ một cái họ bên ngoài, hắn phảng phất mất tất cả. Dựa theo cổ tịch lên cách nói, khai thác các tổ tiên chọn lựa trong bọn họ kiệt xuất nhất tác phẩm tiêu biểu là vua. Vương lại ban cho anh dũng người thiện chiến địa vị và vinh dự, cùng bảo vệ gia viên cùng dân trong thuộc địa. Đây chính là tước vị lai lịch mà kỵ sĩ coi như gần gũi nhất người của tầng dưới chót. Càng hẳn là tâm tồn khiêm tốn cùng thương hại, đồng thời lo liệu công chính cùng chính trực, mới có thể làm lãnh địa phồn vinh hưng thịnh. Chính là bởi vì những người thường này không có phẩm chất, bọn họ mới càng cao quý. Đây cũng là Manfred vẫn muốn trở thành người, nhưng hôm nay hắn lại không hiểu rõ. Không có thổ địa sau, kỵ sĩ rốt cuộc cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Đại biểu bọn họ cao quý rốt cuộc là những thứ kia bất phàm tinh thần, vẫn là một tấm khế đất? Tại quyền lực và lợi ích trong tranh đấu lớn, các lãnh chúa địa bàn mỗi ngày đều đang thay đổi. Xung quanh người quen biết bên trong người què có thể là kỵ sĩ, ngu si có thể là kỵ sĩ, nhưng chỉ có không có thổ địa hắn không được. Điều này làm hắn đối với cái gọi là kỵ sĩ giai tầng sinh ra hoài nghi. Cứ việc gia tộc sa sút sau chịu đủ loại thất bại, bất quá mục tiêu của Manfred một mực không có thay đổi. Có thể nói hắn sớm có đi Grey Castle ý tưởng, thiếu chỉ có lộ phí. Sau đó người Grey Castle chủ động tiến vào lang tâm, cổ động rời đi các nơi thôn trấn cư dân phản ngược lại thành một cái tốt nhất cơ hội. Hắn muốn biết, tại một cái đã không còn quý tộc địa phương, có hay không còn có thể trở thành một tên kỵ sĩ. Nghe được câu kia, chúng ta là người giống nhau, sao? Vẻ mặt của hai tên nữ tử rõ ràng buông lỏng không ít. Thật sự, là như vậy phải không? Hơn mấy tháng trước, ngay tại trong giới quý tộc truyền ra, những thứ kia đại thế gia đều hận không thể đem Wimbledon nói thành là địa ngục tới ma quỷ đây. Manfred cố hết sức cười cười, nhưng bây giờ bọn họ sợ rằng cũng phải đi nhờ cậy vị kia đáng sợ nhất ma quỷ. Người lâu chùi hắn yên lặng chốc lát, ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Chẳng lẽ liền không sợ bị tên quý tộc kia? Hắn không dám hạ tử thủ, bởi vì ta đã từng nhắc nhở hắn rồi. Manfred lắc đầu một cái, ta không biết người Grey Castle rốt cuộc sẽ như thế nào xét duyệt. Nhưng nghe nói có nữ phù thủy tham dự, nói láo là cái chuyện tuyệt đối không có khả năng. Coi như hắn không cho là khi dễ các ngươi tính phạm tội, có thể tự tiện giết chết một vị quý tộc khác tuyệt đối thì không cách nào lơ là tội. Hắn đối với điểm này rõ ràng trong lòng. Nói tới chỗ này hắn thở hổn hển. Đúng rồi, ta gọi Manfred, Carsten bởi vì, các ngươi thì sao? Còn thật biết điều. Đây là hắn hôm nay lần thứ tư báo ra tên họ rồi đi. Ta gọi Đại Lan, đối phương thấp giọng nói. Nàng kêu Mạc Mạc, nàng dừng một chút, dường như tại hạ quyết tâm, tên quý tộc kia nói đều là thật. Chúng ta từng bị bán cho, ta đã nói rồi. Vậy cũng là chuyện trước khi lên thuyền rồi. Không đề cập tới cũng không thành vấn đề. Manfred khoát khoát tay, đúng như đưa ta tới nơi này phu xe nói như vậy. Mặc kệ lúc trước trải qua thế nào, nhưng sau nhất định sẽ có cuộc sống mới chúng ta nếu như không phải như vậy. Chúng ta cũng sẽ không hạ quyết tâm rời đi lang tâm. Đi một cái rất xa xa lạ chi địa. Không phải sao? Ô, lúc này, kéo dài hùng hậu tiếng kèn lệnh vang lên. Khởi hành thời gian sắp tới. Trở về đi, nếu là vị trí bị người chiếm có thể gặp phiền toái. Hắn gắng gượng đứng dậy, mặc dù cả người vẫn đau dữ dội, Bất quá miễn cưỡng đi trở về khoang hẳn là không có vấn đề gì. Ta cũng giống vậy, dài như vậy lộ trình, ta cũng không muốn ngủ ở phòng chứa đồ lặt vặt bên trong. Hai người đàn bà hai mắt nhìn nhau một cái, do dự một chút sau, Đại Lan từ trong túi móc ra một viên màu trắng viên, đưa tới trước mặt hắn. Đây là một loại có thể trì hoãn đau đớn thuốc. Đại Lan nói, nếu như ngươi đau đến không cách nào nhịn được thời điểm liền liếm một liếm, hoặc là bẻ một khối nhỏ tới ăn, nhưng nhớ đến không muốn một lần ăn quá nhiều, bởi vì nó chỉ có thể đem đau đớn theo sau, mà không cách nào tiêu trừ chúng nó. Manfred vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhận lấy viên, quang kéo dài mà không phải là ngừng đau. Trên thế giới này còn có thần kỳ như vậy dược vật sao? Đại Lan cùng Mạc Mạc không có lại giải thích nhiều, xách theo cái thùng rời đi phòng chứa đồ lặt vặt. Mà lần này, hai người đi tới cửa thời điểm dừng bước lại, hướng hắn sâu sâu bái một cái. Cảm ơn ngươi, Carsten, bởi vì tiên sinh. Manfred thở dài một cái, cũng không phải là tất cả mọi người đều là giống nhau. Không phải sao? Như vậy là đủ rồi. Hắn đánh giá lấy trong tay dược hoàn một hồi lâu, thử thả vào bên mép liếm liếm, một cổ nhàn nhạt vị ngọt theo đầu lưỡi khuếch tán ra. Đại khái đây là lúa mì bột tạo thành viên, có lẽ còn tăng thêm một chút mật ong, có lẽ chẳng qua là theo mua nàng quý tộc nơi đó trộm mang ra ngoài an ủi dược tề mà thôi. Song khi cái ý niệm này toát ra một khắc, chuyện khó mà tin nổi xảy ra, cơ hồ là một cái chớp mắt, hắn cảm thấy tất cả đau đớn đều không cánh mà bay. Giống như cho tới bây giờ không có bị đánh qua chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.